Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra cho tôi. Hàn Kỳ tức giận gầm lên. Chuyện này nếu không tìm ra được ngày mai sẽ không cần tới làm nữa. Một đám người điều hành vội vàng chạy tới bảo vệ nghe xong giọng nói. Nếu không điều tra được vấn đề này thì thật sự không thể giữ được công việc của mình. Những tiếng còi inh ỏi vang lên từ xa. Hàn Kỳ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hàn Tư Vũ, lạnh lùng nói. Cháu đi xử lý đi. Được rồi, Hàn Tư Vũ vội vàng gật đầu, xoay người đi về hướng xe cảnh sát. Cảnh sát đang tới, cảnh sát đang đến, Vũ Thần nghe thấy tiếng còi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cô đã ăn trộm thứ gì đó mà vẫn hại người ở đây. Bây giờ cảnh sát ở đây, cậu nghĩ sao? Ha ha ha, Kỳ Du Du, là đồ ăn trộm, cô là đồ ăn trộm. Hàn Kỳ quay người lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Làm sao vậy? Hai người cảnh sát tiến lên, sắc mặt không tốt lắm, tuy rằng Hàn Tư Vũ ngăn cản gần hết, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, nếu tôi không đến hỏi chuyện thì cũng không biện bạch. Người đàn ông đó, người phụ nữ đó đã lấy trộm đồ ở trung tâm mua sắm, và tôi đã đưa người ra trước công lý. Tôi là Vũ Thần, tôi là Vũ Thần, Vũ Thần hét lên, hai nhân viên cảnh sát nhìn Kỳ Du Du, vẻ mặt Đường Ân vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vũ Thần ở cách đó không xa. Ai đang ăn trộm, một trong những cảnh sát bước lên phía trước, là cô ấy, là người phụ nữ, cô ấy tên là Kỳ Du Du. Bọn họ không chỉ lấy trộm đồ trong trung tâm mua sắm, mà còn làm bị thương người, anh không được thả cô ấy ra. Triệu Lôi lớn tiếng than thở, viên cảnh sát để ý đến Kỳ Du Du, tôi không có, Kỳ Du Du vặn lại, tùy ngươi, nhiều người đã thấy như vậy, tại sao lại nói là không có? Nếu không, bảo bối sẽ ném ngươi ở đây sao? Vũ Thần hét lớn sang một bên. Tôi thực sự không có. Kỳ Du Du rơi lệ. Là cô ấy, fan của tôi nói, cô ấy ăn trộm. Vũ Thần lớn tiếng nói. Vào lúc này, một giám đốc điều hành từ một trung tâm mua sắm vội vã bước đến chỗ Hàn Kỳ thấp giọng thú nhận vài câu. Vẻ mặt của cả Vương Lập Bình và Tần Hiểu đều thay đổi, họ biết toàn bộ câu chuyện, họ biết liệu Kỳ Du Du đã lấy trộm thứ gì và liệu anh ấy có nói dối hay không. Vấn đề này không đáng để xem xét kỹ lưỡng chút nào. Nếu họ thực sự lấy video ra, họ sẽ không thể rửa sạch được chút nào. Cách chương.